Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1645, 1645, chương 1645 Tạ Ngọc người phiên ngoại. Vẫn luôn ở chùa Linh Ẩn kia viên lớn nhất cây hòe già phía dưới đứng Tạ Ngọc. Giờ phút này giống như là cùng này cây hòe hợp hai là một trở thành một tòa thịt người pho tượng. Cũng không nhúc nhích, Phật đường truyền đến thấp thấp tụng kinh thanh, lại là chùa Linh Ẩn linh về lão hòa thượng cùng những cái đó các sư thúc cùng nhau ngồi xếp bằng. Ngồi ở Phật đường chung ở tụng kinh, thu đông tiếp nhận khoảnh khắc. Toàn bộ dãy núi chung quanh đều là một mảnh hoàng trầm chi sắc. Hoàng hôn mặt trời lặn chiếu rọi ở toàn bộ chùa miếu. Màu đỏ nhạt quang mang không chỉ có không thể cấp này chùa miếu tăng thêm một chút sắc thái. Ngược lại lệnh người có loại tử khí trầm trầm tiêu sát cảm giác, cũng không biết qua quá lâu. Đột nhiên liền có đất rung núi chuyển thanh âm, dường như là từ nơi xa truyền đến, lại dường như là từ dưới nền đất chỗ sâu trong truyền ra. Lại tinh tế nghe qua, lại tựa hồ là từ trên bầu trời truyền đến giống nhau. Này ầm ầm ầm thanh âm càng ngày càng vang, càng ngày càng cao, chùa miếu tụng kinh thanh lại không có bị thanh âm này bao phủ. Ngược lại bởi vì này ầm ầm ầm thanh âm, tụng kinh thanh cũng càng cao càng dồn dập, quả thực giống như là ở cùng này ầm ầm ầm thanh âm rằng co, vẫn không nhúc nhích Tạ Ngọc. Hắn ngẩng đầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía không trung. Linh Ẩn Sơn bốn phía kim sắc phù văn lập lòe. Chiều chùa Linh Ẩn phương hướng vọt tới, Tạ Ngọc đáy lòng trầm xuống. Thân hình chợt lóe, đã chạy ra khỏi chùa Linh Ẩn, tới rồi Tạ Lang trước mặt thời điểm. Tạ Ngọc vừa vặn nhìn đến Minh Ca biến mất bóng dáng. Hắn hô một tiếng Minh Ca, nhưng trước mắt trong nháy mắt cái gì cũng chưa. Ngơ ngác nhìn Minh Ca rời đi vị trí. Tạ Ngọc ngay sau đó nhấp chặt môi trừng mắt đối diện nam nhân, hai người khuôn mặt có bảy phần giống nhau, tương đối mà đứng, ngay cả thân hình cũng chưa cái gì khác nhau. Nhưng hai người khí chất lại là khác nhau như trời với đất, Tạ Ngọc khí chất thiên u buồn nhu thuận. Mà Tạ Lang lại có chút âm trầm bá đạo, đối thượng Tạ Ngọc ánh mắt. Tạ Lang khiêu khích nhướng mày. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ cùng nàng cùng nhau rời đi? Tạ Ngọc không để ý tới hắn khiêu khích, chỉ hỏi, ngươi làm nàng đi nơi nào? Tạ Lang cười lạnh, ngươi tựa hồ còn không có minh bạch chính mình thân phận. Này không phải ngươi nên hỏi nói, Tạ Ngọc nhìn chằm chằm Tạ Lang. Hắn một đôi mắt nặng nề, ở Tạ Lang khiêu khích trong ánh mắt không có chút nào lùi bước chi ý. Rất có một lời không hợp liền đấu võ tư thế. Nàng đi nơi nào? Đương nhiên là hồi nàng chính mình nên trở về địa phương. Tạ Ngọc gắt gao nhéo lên nắm tay chậm rãi lòng khai. Hắn cảm thấy chính mình giống như là cái thổi lớn khí cầu nháy mắt bay hơi héo. Há miệng thở dốc lại nói cái gì cũng nói không nên lời. Đáy lòng không thể nói khổ sở cùng mất mát. Tạ Lang cười nhạo một tiếng. Như thế nào, nàng rời đi ngươi thực thất vọng. Ngươi thật đúng là ích kỷ thực đâu. Vì lưu lại nàng không tiếc dùng hết thảy biện pháp. Lời này tựa hồ là chọc trúng Tạ Ngọc. Hắn môi nhấp chặt một câu cũng nói không nên lời. Ngay cả sống lưng tựa hồ đều ở vô hình chung cong cong. Tạ Lang giơ giơ lên cằm. Ta đáp ứng ngươi yêu cầu đã làm. Ngươi cũng thấy. Ngươi cùng nàng cũng coi như là thành quá hôn đi. Hiện tại nên ngươi thực hiện hứa hẹn. Tạ Ngọc dương mắt trừng mắt Tạ Lang, tựa hồ là tưởng phản bác. Hắn để yêu cầu là cùng Minh Ca một đời phu thê. Nhưng thượng một lần hắn cùng Minh Ca tuy rằng thành thân, cũng chỉ là cái biểu hiện giả dối mà thôi, càng không coi là một đời phu thê. Còn thời điểm trước mắt người nhúng tay mới khiến cho hắn cùng Minh Ca càng lúc càng xa, nhưng bởi vì lúc ấy không có đem yêu cầu đề như vậy. Tinh tế, hắn giờ phút này đối mặt Tạ Lang cũng liền không thể nào phản bác, Tạ Lang khoanh tay mà đứng. cười như không cười đánh giá Tạ Ngọc thay đổi thất thường mặt. Như thế nào, ngươi là cảm thấy không có đạt tới ngươi trong tưởng tượng yêu cầu, cho nên muốn đổi ý sao? Tạ Ngọc ở hắn dưới ánh mắt chậm rãi cúi đầu. Không phải, liền tính không có đạt tới hắn đáy lòng cái loại này ý nguyện, nhưng hắn vẫn là thực cảm tạ trước mắt người. Ít nhất hắn gặp được nàng, cũng làm bạn nàng lâu như vậy. Hắn đã từng cho rằng, chung hắn cả đời, cũng không có khả năng tái kiến nàng. Hiện giờ như vậy, hắn kỳ thật đã thực thỏa mãn. Rũ đầu Tạ Ngọc dừng một chút, chậm rãi hỏi, vì cái gì? Vì cái gì ở hắn muốn uống hạ canh mạnh bà thời điểm đem hắn giữ chặt? Vì cái gì muốn giúp hắn hoàn thành như vậy một cái tâm nguyện? Tạ Lang nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Nàng đối với ngươi rất đặc thù, chính là bởi vì phần đặc thù này độc nhất vô nhị, cho nên lúc này đây nhân vật hắn tuyển chính là Tạ Ngọc. Vốn dĩ tưởng cái song bảo hiểm vạn vô nhất thất, kết quả thiếu cố tình biến khéo thành vụng. Ngó mắt vẻ mặt phức tạp Tạ Ngọc, Tạ Lang thật sự không nghĩ ra hỏa này đắc ý, dứt khoát tiếp tục nói, ta còn tưởng rằng ngươi có thể để cho nàng cam tâm tình nguyện lưu tại thế giới này đâu. Nói thật ngươi rất làm ta thất vọng, bất quá cũng không cái gọi là, dựa theo ước định, ta hiện tại yêu cầu dung hợp ngươi hồn nguyên, ngươi là chính mình lại đây, vẫn là ta qua đi. Tạ Ngọc trầm mặc nhìn chằm chằm Tạ Lang, trầm mặc một lát, đại khái là phát giác Tạ Lang mặt mày trung lộ ra một chút kiên nhẫn. Hắn nói, ta hồn nguyên bị ngươi dung hợp sau, có phải hay không ta biến thành ngươi, ngươi biến thành ta, ngươi có thể như vậy tưởng, bất quá kỳ thật là ngươi biến thành ta một bộ phận. Ngươi hẳn là cũng biết, ta góp nhặt rất nhiều cùng nàng có liên lụy, bị nàng vướng bận nam nhân, nói không chừng bắt được nhiều, nàng liền sẽ cam tâm tình nguyện vướng bận ta, lưu tại ta bên người. Nhìn Tạ Lang tay chiều chính mình duỗi tới, Tạ Ngọc lược chua xót cười một tiếng, chúc ngươi được như ước nguyện. Kim sắc quang mang đem Tạ Ngọc cả người bao vây, tại đây ấm áp quang mang chung, nhắm chặt hai mắt Tạ Ngọc, trước mắt hắn xuất hiện vô số hình ảnh, phẫn nộ Minh Ca, mỉm cười Minh Ca, nước mắt lưng tròng vẻ mặt không tha nhìn hắn Minh Ca. Hắn cho rằng chính mình chính là cái phàm trần khách qua đường. Hắn cho rằng nhân sinh chính là một giấc mộng, nhưng không nghĩ tới hắn nhân sinh đến cuối cùng sẽ trải qua nhiều như vậy hiếm lạ sự, kỳ thật. Chẳng sợ lúc này đây không có cùng nàng là một đời phu thê, nhưng hắn như cũ cảm thấy mỹ mãn. Ít nhất hắn lại cùng nàng ở chung lâu như vậy, ở bên nhau mỗi một ngày mỗi một phân với hắn mà nói đều là một loại làm hắn suy nghĩ một chút liền cảm thấy hạnh phúc ký ức. Duy nhất tiếc nuối chính là chưa từng cùng nàng thông báo, vốn là ở chùa Linh Ẩn chờ nàng, vốn là tưởng tại đây một lần giúp nàng rời đi, cũng đem cái kia đồ vật đưa cho nàng, chỉ là rốt cuộc cũng chậm một bước, nói không tiếc nuối là giả. Đại khái ở trong mắt nàng, hắn chính là cái kia vì được đến nàng không tiếc hết thảy, thậm chí đều không màng nàng ý nguyện, xem nhẹ nàng đã chịu thương tổn người, kỳ thật rất tưởng cho nàng lưu cái ấn tượng tốt. Rốt cuộc liền như nam nhân kia theo như lời, hắn chỉ có lần này cơ hội, duy nhất một lần cơ hội, chẳng sợ không thể một là phu thê, nhưng nếu là cho nàng lưu cái hoàn mỹ bóng dáng cũng hảo. Nhưng rốt cuộc cũng là hắn một cái hy vọng xa vời. Hắn thậm chí đều không có ở cuối cùng thời điểm nhìn thấy nàng, càng không biết nàng ở gặp được người nọ lúc sau đã trải qua chuyện gì, trong óc đau đớn tột đỉnh. Trước mắt hiện lên những cái đó hình ảnh cũng càng lúc càng nhanh. Hắn cũng không có trợn mắt xem xét sao lại thế này, chỉ chịu đựng trong đầu đau đớn, tham luyến nhìn những cái đó về nàng hình ảnh, đại não lâm vào hôn mê thời điểm. Hắn lẩm bẩm, Minh Ca, thật thực xin lỗi, không thể cùng ngươi nói tái kiến, cũng không thể giúp được ngươi. Hết chương.